Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, khai mở tiên tàng. Câu thường nói, thiện hữu thiện báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, những thứ này hung ác đồ, từng làm qua ác quán mãn doanh sự tình, báo ứng hiện tại hàng lâm đến thân lên, bất kể là đường tu vẫn là tuyết ngọc. Cũng không có nửa phần đồng tình, trải qua quá nhiều chuyện tình đường tu, càng là khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, diệt trừ một người xấu, chính là bảo hộ vô số người tốt. Chúng ta suốt đêm vào sơn đi, đường tu cúp điện thoại, nhìn về phía Tuyết Ngọc nói, Tuyết Ngọc nghe vậy gật đầu, nàng giải khai đường tu tính cách, không thích nổi tiếng, càng không muốn có chuyện phiền toái. Nếu hơi sau thì có cảnh sát qua đây, thừa dịp hiện tại không bằng sớm một chút rời, đại gia hỏa tất cả nhanh lên một chút, ngàn vạn đừng làm cho đường tiên sinh cùng hắn tiểu tức phụ gặp chuyện không may. Tường viện bên, ngoài, truyền đến cổ đại gia thanh âm, ngay sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, đường tu cùng Tuyết Ngọc nhìn nhau, hai người bước ra viện môn một khắc kia. Liền chứng kiến cổ đại gia dẫn theo thôn trại trên trăm khẩu nam nữ lão thiếu. Đã cách viện môn không đủ 20 mét, cổ đại gia chứng kiến đường tu cùng Tuyết Ngọc đi tới. Tức thì lộ ra kinh hỉ thần sắc, chạy chậm đến trước mặt hai người quan tâm hỏi, đường tiên sinh. Các ngươi không có sao chứ? Đường tu có chút cảm động, hắn rất dễ dàng liền tưởng tượng ra được. Cổ đại gia là lo lắng hắn cùng Tuyết Ngọc, ở chính mình qua đây về sau, liền lập tức đi triệu tập thôn nhân, mà trước mắt cái này hơn trăm người, không sai biệt lắm là cả thôn trại mọi người. Cổ đại gia, chúng ta không có việc gì. Cổ đại gia trọng trọng gật đầu, nói ra, đường tiên sinh, chúng ta nơi đây đã không an toàn, các ngươi đi nhanh lên đi. Thừa dịp những người xấu kia ở chỗ này không nhiều lắm. Đường tu hỏi, những thứ kia săn bắn người, tổng cộng có mấy người? Cổ đại gia nói ra, 7, đều là tàn nhẫn sừng sắc. Đường tu cười nói, như chỉ có 7, cái kia liền không có vấn đề gì. Bọn họ đều ở trong sân, ta đã đem hắn nhóm đều đánh ngất xỉu. Đúng, cảnh sát sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chúng ta có việc cần phải rời đi trước, chờ cảnh sát tới, các ngươi bà, đem, những thứ kia săn bắn người giao cho cảnh sát xử lý đi. Cổ đại gia ngẩn người, lập tức tức giận nói ra, đường tiên sinh, người cũng là lão đại người không nhỏ, làm sao sạch nói đùa giỡn, nghe ta khuyên một câu, người chính là đừng làm rộn, dành thời gian ly khai đúng. Chờ những người xấu kia trở về, chúng ta có thể tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Trong thôn nhân, không ít người gặp qua đường tu, lúc này cũng theo nói ra, đúng vậy, a đường tiên sinh, các ngươi không hiểu rõ những người xấu kia tính cách, trong tay bọn họ nhưng là có đao có súng, các ngươi mau rời đi đi. Đường tiên sinh, cổ đại gia chưa cùng các ngươi nói đùa, đi nhanh lên. Nếu không thì tất cả phần tử xấu đều trở lại. Các ngươi liền không đi được. Ai, quá trẻ, không biết hiểm ác đáng sợ. Những tên khốn kiếp kia đều không phải là hiền lành. Bọn họ là dám giết người. Đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường tu nhìn một tấm chất phác mặt khuôn mặt. Còn có bọn họ khuôn mặt trên. Lên, quan tâm biểu tình, yên lặng bà, đem. Cảm động để ở trong lòng, nói ra, chư vị, các ngươi như không tin, liền cùng ta đến trong viện đến xem, 7 phần tử xấu tất cả đều bị ta chế phục, bọn họ liền ở trong sân, đường tiên sinh, chấm ngoặc kép, cổ đại gia xem đường tu vẫn còn nói mê sảng, tức thì buồn bực dậm chân, nói ra, ngươi đã yêu mến nói mạnh miệng, ta liền đi vào nhìn một cái, nói xong. Hắn đại bộ mại tiến viện môn, khi hắn xem tinh tường trong sân cảnh tượng về sau, cước bộ chợt dừng lại. Thương mặt mo khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Đi theo phía sau hắn mười mấy thôn dân, mới vừa tiến vào sân không có mấy bước. Bọn họ cùng cổ đại gia giống nhau, chứng kiến trong sân cảnh tượng, tức thì dừng lại, giống như là mất hồn giống như, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mà trên, lên, giống như chó chết nằm bảy người. Thiên, ngày, a, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Những thứ này, những người xấu này thật bị Đường tiên sinh cho đánh ngã. Điều này sao có thể? Mấy tên khốn kiếp này có đau có thương, tại sao lại bị Đường tiên sinh thu thập? Lẽ nào Đường tiên sinh là võ lâm cao thủ? Liền viên đạn còn không sợ. Ta phía trước nhưng là rõ ràng nghe được tiếng thương. Lợi hại a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tu trên mặt mang tiếu dung. Nghe những thứ kia theo đăng thư người tỉnh hồn lại thôn dân tiếng nghị luận. Cười nói ra, chư vị, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, những người xấu này tất cả đều bị ta chế phục. Các ngươi nhanh lên lục soát một chút bọn họ thân lên. Tìm một chút bọn họ thân trên, lên, có còn hay không vật nguy hiểm. Ngoài ra, dễ tìm nhất chút bền chắc thừng tìm qua đây. Đem hắn nhóm tất cả đều trói lên. Tiết kiệm cảnh sát đến phía trước bọn họ liền thức dậy. Sẽ đối với các ngươi làm ra cử động nguy hiểm. Cổ đại gia như ở trong mộng mới tỉnh. Cấp bách vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Đường tiên sinh nói không đối. Đại gia hỏa nhanh đi tìm sợi dây. Nhất định phải vừa thô lại bền chắc sợi dây. Đem hắn nhóm những thứ này đại phôi đàn tất cả đều buộc lại. Chỉ cần cảnh sát tới, đem hắn nhóm tất cả đều bắt đi. Chúng ta nơi đây lấy sau liền thái bình. Rất nhanh, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc tại chỗ có thôn dân tôn kính nhìn kỹ hạ ly khai thôn trại. Chiếc kia kiệt hoa ác lưu lại xe Việt giã. Hai người lưu tại trong thôn. Đêm sắc mông lung, làm tinh thần xuất hiện ở thương khung trong màn đêm thời khắc. Hai người rốt cục chạy tới mục đích. Nguyên bản, Đường Tu dự định bà đem cái sơn động này dùng để trồng trọt linh dược. Kết quả bởi vì những thứ kia trong kỳ môn nhân xuất hiện. Cùng với cùng kim tam thước, cùng kim bốn giới chém giết. Cuối cùng bà đem hết thảy linh dược toàn bộ rời đi. Bất quá, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc độ, như trước so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Mệt mỏi, Đường Tu ngẩng đầu nhìn đỉnh, thu hồi ánh mắt về sau, liền phát hiện Tuyết Ngọc trên mặt mang mệt mỏi dã rời thần sắc. Cả người đều có chút uể oải suy sụp. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra là có điểm. Đường Tu cười nói, người trước nghỉ ngơi một chút, ta nghiên cứu một cái này lục mang tinh trận, nếu như gặp phải lộng không hiểu địa phương, lại hướng ngươi hỏi. Tuyết Ngọc lắc đầu nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi, tranh thủ sớm một chút mở ra tiên tàng. Nàng rất tinh tường, Ninh Thành Liêm gia thủy chung là cái đại họa tâm phúc, như không thể nhanh chóng diệt trừ. Không nói Đường Tu, chỉ là nàng có chút bận tâm. Ngoài ra, nàng biết cái này chỗ tiên tàng đã có thời gian rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có khai mở. Đường Tu tâm lý một mạch nhớ, bây giờ sớm một chút bà đem tiên tàng khai mở, lộng tinh tường bên trong là cái gì, cũng có thể giải quyết xong Đường Tu cái này cái cọc tâm sự. Cả đêm nghiên cứu, hai người không ngừng tìm hiểu, không ngừng thương nghị, lục mang tinh trận huyền bí hiểu rõ càng nhiều, càng là phát hiện cái này trận pháp huyền diệu. Nhưng mà, lúc đầu đêm luân chuyển, thời gian trôi qua ba ngày về sau, hai người rốt cục lộng tinh tường lục mang tinh trận toàn bộ huyền bí. Ta thử xem, Đường Tu kiếm chỉ như bay, dựa theo lục mang tinh trận phương vị, bắt đầu không ngừng phá giải ảo diệu bên trong. Khi tất cả tự nhận là chính xác biện pháp làm xong về sau, làm hắn kinh ngạc là lục mang tinh trận chỉ là tản mát ra một cường quang, nhưng sau liền lại vô thanh vô tức tiêu tán. Tuyết Ngọc nhíu dù gì nói, không nên a, chúng ta phá giải chi pháp không có sai. Hơn nữa cái này lục mang tinh trận cũng rốt cục có phản ứng. Làm sao lại giữa đường chấm dứt? Đường Tu cũng bách tư bất đắc kỳ giải, trầm mặc hồi lâu về sau, sờ lên cằm nói ra, ta cảm thấy, chúng ta chắc là bỏ quên vật gì vậy? Lục mang tinh trận cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ quốc trận pháp, mà là tới từ ở phương Tây quốc độ. Trước đây bố trí hạ lục mang tinh trận cái vị kia, nhất định có cân nhắc khác, nhưng là, đến cùng là cái gì chứ? Tuyết Ngọc lắc đầu, có chút chán nản nói ra, được rồi, chúng ta trước đừng suy nghĩ, lấy ra vài thứ ăn đi, đều nhanh một ngày không có ăn cái gì. Đường Tu gật đầu, trải qua mấy ngày này nghiên cứu, hắn cùng Tuyết Ngọc tinh lực tiêu hao rất lớn, liền phương diện thể lực đều có chút tiêu hao. Hắn còn tốt, thân là thực lực rất mạnh cao thủ, dù cho 3 ngày, 5 ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng Tuyết Ngọc lại không được. Lập tức, Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái bàn chén đũa. Nhưng sau bà, đem, cất giữ ăn chín, rau trộn, đồ uống các loại thức ăn lấy ra dọn xong, cười nói ra, ăn no uống đủ về sau, người trước ngủ một giấc thật ngon đi, trầm tĩnh lại về sau. Nói không chừng sẽ có linh quang thoáng hiện, bỗng nhiên liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nữa nha. Tuyết Ngọc khẽ cười nói, chúng ta cùng ngủ. Đường Tu sâu hấp một hơi, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra không khốn, coi như là lại mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề. Phía trước ta và Miêu Ôn Đường ước định, trong vòng 7 ngày nhất định trở lại Ninh Thành. Cái này cũng đã là thứ 4 ngày, như lại không có biện pháp khai mở cái này tiên tàng, chúng ta lần này sợ rằng lại muốn thất vọng mà về. Tuyết Ngọc nói ra, vừa mới ngươi cùng lời ta từng nói, làm sao quay đầu liền đã quên. Ăn no quát, uống, đủ sau ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng sẽ có linh quang thoáng hiện. Chúng ta hiện tại chính là cắm ở một cái nào đó vấn đề mấu chốt lên. Chỉ cần có thể nghĩ thông suốt, có thể theo thì đều có thể khai mở tiên tàng. Đường Tu thấy buồn cười, vừa mới lời của mình, lại bị Tuyết Ngọc dùng để thuyết giáo mình. Hơi hơi do dự, hắn liền từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái ly thủy tinh, còn có 1 chai rượu đỏ. Khai mở sau rót 2 ly cười nói, người khác đều nói rượu đỏ dưỡng nhan, tuy là mùi vị không được tốt lắm, nhưng chúng ta cũng tiểu chi phí nhất bà. Đem, uống chút ngủ cái thoải mái cảm giác. Tuyết Ngọc tiếp nhận ly rượu đỏ, nhẹ nhàng loạng choạng bên trong như máu đỏ thấm rượu. Đang ở nàng chuẩn bị cùng Đường Tu chạm cốc thời khắc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, chớp chớp con mắt hỏi, ngươi nói muốn triệt để kích hoạt lục mang tinh trận, có thể hay không cần tiên huyết? Rất nhiều nước ngoài ma pháp kịch tình trong, không đều phải cần các loại môi giới sao? Có thể huyết dịch chính là chỗ này lục mang tinh trận môi giới đây. Đường Tu thần sắc khẽ động, tức thì bà, đem, ly rượu đỏ phóng xuống, thân thể bay tới nọc sơn động, lấy ra thần kiếm cắt chỉ. Một giọt tiên huyết trong nháy mắt bắn ra đến lục mang tinh trận văn lộ lên. Ông, chấm ngoặc kép, chói mắt bạch quang, trong nháy mắt bà, đem, toàn bộ sơn động chiếu sáng giống như ban ngày. Theo chấn động kịch liệt, kèm theo, rát băng, âm thanh, lục mang tinh trận bị triệt để kích phát. Đường Tu thấy thế, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc. Hắn không nghĩ tới, có tâm sen hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Tuyết Ngọc tạm thời một cái cách nghĩ, dĩ nhiên chính là kích hoạt lục mang tinh trận then chốt. Trong chớp nhoáng này, Đường Tu có thể rõ ràng cảm nhận được lục mang tinh trận mỗi một đường vân, mỗi một chỗ huyền diệu kết cấu. thậm chí toàn bộ Lục Mang Tinh trận trận đồ đều giống như khắc ở trong đầu của hắn, rung động, đưa tới bên trong động khối đá, cho bụi không đứt rời rơi. Bàn trên, lên, mỹ thực rượu ngon cũng đã không thể lại hưởng dụng. Đường Tu phi phác mà xuống, bà đem Tuyết Ngọc ôm vào trong ngực về sau, hỗn độn chi lực trong nháy mắt thả ra, đem hai người bảo vệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.